Đế quốc bại gia từ. Chương 536, Phược Vân Hậu, Phương Dận. Góc truyện audio.com. Nên mời cũng mời, nên liên lạc cũng đều liên lạc rồi. Bao gồm ở chủ khách ti thuộc hạ. Mặc dù nhậm chức thời gian ngắn ngủi, nhưng làm sự việc cũng rất có ý nghĩa. Đối với Vương Khang mà nói, cũng là một loại đặc thù lịch luyện. Thời gian đã tới ban đêm. Vương Khang đứng ở sân, phủ đệ người đã ít đi. Lâm Ngữ Yên cũng ở đây một đội ám vệ dưới sự hộ tống. Trở lại Tân Phụng Thành, Ấn Nguyệt Hòa Thượng vậy đi, mà hắn vậy chuẩn bị ngày mai. Liền lên đường, đi địa phương mới, Phong An Thành, đây đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái mới khiêu chiến, nhưng hắn đã làm xong chuẩn bị. Đang suy nghĩ gì đấy? Lý Thanh Mạn đem một cái áo choàng khoác lên hắn trên mình. Nhớ nhà, Vương Khang nhẹ giọng nói. Nếu như mẫu thân biết ta lại đi xa như vậy, sợ rằng sẽ rất lo lắng đi. Đúng vậy, Lý Thanh Mạn cũng là mở miệng nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là chúng ta ở Tân Phụng Thành thời điểm nhất vui vẻ. Cái thế giới này luôn là có quá nhiều không biết làm sao. Cuối cùng, vẫn là tự thân thực lực không đủ. Vương Khang trầm giọng nói. Nhưng ta sẽ dần dần hướng cái mục tiêu này cố gắng. Lý Thanh Mạn cười trộm. Xem ra ngươi muốn làm một cái không buồn không lo bại gia tử còn khó hơn à. Vương Khang ôm Lý Thanh Mạn. Đi thôi, đêm dài từ từ, cũng không thể lãng phí à. Chấm, Lý Thanh Mạn hiển nhiên biết Vương Khang là nói cái gì. Dịu dàng nói, vậy còn không mau một chút. Ở nơi này mù xúc động cái gì chứ? Ồ, như thế chủ động. Vương Khang kinh ngạc nhìn Lý Thanh Mạn. Đây chính là cô gái trên kiệu hoa. Một lần đầu à, Lý Thanh Mạn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Vẫn như cũ nhìn thẳng Vương Khang. Ở bên tai hắn nói nhỏ. Mặc tối nay vậy kiện ngươi luôn muốn để cho ta mặc quần áo. Ngươi, nghe được này, Vương Khang nhất thời cũng có chút không đỡ nổi. Nhưng hắn vẫn là ngăn chặn tạm thời kích động. Cười nói, Ngữ Yên vừa đi, ngươi liền lộ ra bản tính. Cái gì nha, Lý Thanh Mạn thẹn thùng không từ thắng. Nhẹ giọng nói, ta cũng muốn mang thai. Quảng cáo, nguyên lai là cái này nha. Đây là biết Lâm Ngữ Yên mang thai sau đó. Trong lòng không thăng bằng. Vương Khang tiến lên ôm nàng mở miệng nói. Ngươi không cần có áp lực. Đây chính là một vấn đề sớm hay muộn. Hơn nữa chuyện này. Không tí ti ảnh hưởng ta đối với ngươi tốt. Lý Thanh Mạn dịu dàng nói. Ngươi còn có tới hay không? Vương Khang hỏi ngược lại nói. Có phải hay không cái gì đều nghe ta? Chấm. Lý Thanh Mạn mắt đẹp như nước, ngượng ngùng gật đầu, vậy còn chờ gì, Vương Khang chặn ngang cầm Lý Thanh Mạn ôm lấy, định vào nhà, nhưng ngay vào lúc này, tiểu viện bên ngoài vang lên một giọng nói, đại nhân, bên ngoài phủ có người viếng thăm, nghe được cái này, Vương Khang nhất thời hơi chậm lại, không nhịn được nói, không gặp, không gặp, đang lúc cao hứng. Nào có tâm tình, nào có thời gian, đây không phải là ấm ức sao? Hổ vệ lại bổ sung một câu. Hắn nói hắn kêu Phương Dận. Phương Dận, Phược Vân Hậu Phương Dận. Nghe được cái tên này, Vương Khang nhất thời cả kinh. Rồi sau đó đem Lý Thanh Mạn để xuống. Thế nào? Vương Khang an ủi. Người chờ ta một lát. Người này phải nhìn thấy. Ai à, đáng ghét như vậy. Rất trọng yếu một người. Ngoan à, ngươi trở về phòng chờ ta. Vương Khang lại an ủi mấy câu. Rồi sau đó đi ra tiểu viện. Phược Vân Hậu Phương Dận. Vị này chính là quân đội quý hậu. Quân cơ sử đại thần. Phương gia gia chủ. Hắn tại sao lại ở đây cái thời điểm. Đến tìm mình. Thật là ly kỳ. Bởi vì Vương Khang cùng hắn trước không có chút nào đồng thời xuất hiện. Nếu như người khác, không gặp đã không thấy tăm hơi. Vị này chính là không được. Vương Khang cũng tò mò. Hắn đến tìm mình là làm gì? Vương Khang đi tới bên ngoài phủ. Phương Dận đang ở ngoài cửa. Mượn cửa đầu đèn lồng ánh sáng. Có thể thấy, hắn là chỉ một thân một mình. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy. Nguyên vốn cho là, thân là võ hầu. Phương Dận hẳn là một bộ cao lớn thô kệch dáng vẻ. Nhưng cũng không là. Hắn bên ngoài nhìn tuổi tác 40 tuổi nhiều. Người mặc vào thanh y trường sam. Thậm chí còn có loại nho nhã gió. Làm sao xem, vậy không giống như là trưởng quân võ hầu. Ngược lại giống như Hàn Lâm viện học sĩ. Đêm khuya đến thăm, có nhiều quấy rầy, xin hãy thứ lỗi à. Phương Dận rất lễ phép mở miệng. Một tiếng này vậy cầm Vương Khang suy nghĩ kéo hồi. Hắn chắp tay nói, Phược Vân Hậu du ngoạn Hàn Xá. Mới thật sự là nhà nghèo thêm rực rỡ. Làm sao có thể là quấy rầy đâu. Mau mau mời vào. Vương Khang mời đi vào phòng tiếp khách. Lại để cho thị nữ bưng lên trà nóng. Hai người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Hắn mới là hỏi. Không biết Phược Vân Hậu đêm khuya viếng thăm. Là có chuyện gì quan trọng. Phương Dận mở miệng nói. Ta là tới cùng ngươi nói một tí Phong An thành tình huống. Ồ, cái này thì để cho Vương Khang rất nghi ngờ. Hắn biết đại khái, Phương Dận thân là võ hầu, trưởng có binh quyền, người Phương gia, vậy nhiều trong quân đội nhậm chức. Hơn nữa phần lớn đều ở đây Việt Triệu biên giới thành trì. Triệu Hoàng còn cùng hắn nói qua, Phong An thành chính là người Phương gia xử lý. Coi như là như vậy, lấy hắn thân phận, hắn vậy không cần phải hảo tâm như thế tới đặc biệt cùng tự mình nói những thứ này đi. Giống như là biết Vương Khang suy nghĩ trong lòng, Phương Dận lại là nói, ta dĩ nhiên cũng có tư tâm, bởi vì tiểu nữ mới vừa điều đảm nhiệm Phong An thành thành chủ. À, đúng là như vậy, ta vốn là muốn để cho tiểu nữ rèn luyện một ít. An bài nàng đi làm thành chủ, nhưng không nghĩ tới thế cục sẽ biến thành như vậy. Phương Dận lại là nói, tiểu nữ kinh nghiệm có chút chưa đủ, ta sợ nàng khó mà đối phó phức tạp thế cục, cho nên muốn mời ngươi chăm sóc một hai. Nghe được cái này, Vương Khang liền biết rõ, Phương Dận vì rèn luyện con cháu của mình, an bài hắn nữ đi làm Phong An thành thành chủ. Vốn là vậy không việc gì. Nhưng hiện tại Việt Triệu sắp khai chiến. Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng cũng có thể sẽ nổi lên dị tâm. Quảng cáo. Nếu như toàn diện bùng nổ. Phong An thành đứng mũi chịu sào. Thậm chí có thể sẽ trở thành làm chủ chiến trường. Phương Dận mặc dù nói uyển chuyển. Nhưng Vương Khang vẫn có thể nghe ra. Hắn là tương đối lo lắng. Dẫu sao nếu thật bùng nổ chiến sự, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Vương Khang nói thẳng, nếu là như vậy, ngài có thể đem nàng điều đến nơi khác à, lấy Phược Vân Hậu ở quân đội thế lực. Cái này cũng không khó, nhưng tiểu nữ không muốn. Hơn nữa như vậy, đối với ta Phương gia ảnh hưởng cũng không tốt. Phương Dận lại là nói, Phong An thành tương đối đặc thù. Tổng cộng có 3 phe thế lực cầm giữ. Một là ta Phương gia. Còn có Ngô gia. Còn có chính là địa phương quân coi giữ. Ngô gia. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Đúng. Ngươi hẳn biết ta nói đúng cái nào Ngô gia. Ngô gia. Cũng là quân đội quý tộc. Nắm giữ quân quyền. Nếu là như vậy. Liền có thể hiểu. Ngô gia và Phương gia cũng không hợp nhau. Âm thầm tỷ đấu, vốn là Phong An thành, là do người Ngô gia chủ trì đảm nhiệm thành chủ, nhưng ta chen ngang một đao. Cái này thì hơn nữa phức tạp. Phương Dận lại là nói, Phong An thành thành thủ, cũng không thuộc về chúng ta hai phía, là do trước khi thành thủ thành lập, đều là đã trải qua sa trường lão binh, bướng bỉnh bất tuần, người muốn mang bọn họ. Sợ rằng không dễ dàng. Nghe được Phương Dận mà nói, Vương Khang sắc mặt cũng là ngưng trọng mấy phần. Liên quan tới Phong An thành, hắn rõ ràng không hề nhiều, càng không biết Trong này có như thế chuyện phức tạp tình. Phương Dận đến tìm mình. Mục đích chủ yếu, hẳn là sợ mình cùng Ngô gia liên hiệp, đối phó Phương gia. Nghĩ tới đây, Vương Khang tò mò hỏi. Không biết là ngài kia cô con gái, ở đó nhậm chức, là ta tiểu nữ, trời trong tuyết, Phương Tình Tuyết. Vương Khang nhất thời cả kinh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.